Đế quốc bại gia tử, chương 1258, tại sao có thể kém không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên rất nhiều người cũng nghe được Tề Hoàng nói bên ngoài âm, nhưng cũng để cho mọi người lại là khiếp sợ tột đỉnh Vương Khang nói hai cái yêu cầu, một phải lấy Tư Đồ Phát phá hoại liên minh hài hòa, không để ý đại cục tội sư tử. Tề Hoàng không chút nghĩ ngợi đồng ý, vậy Tề Hoàng có quyền lực này sao? Đương nhiên là có, lục quốc liên minh, là Tề quốc làm chủ, nói cách khác Tề quốc là minh chủ nước. Khi có người vi phạm liên minh điều ước dĩ nhiên có thể chế tài. Nhưng bây giờ còn chưa có chính thức điều ước lập ra, bọn họ đang chuẩn bị muốn ký chính là cái này. Hơn nữa Tư Đồ Phát cũng không phải người bình thường, mà là Yến quốc xúi dục. Xúi dục giết tất cả, vậy được chuyện gì? Mấu chốt để cho mọi người khiếp sợ là Tề Hoàng thái độ. Cho người cảm giác hình như là Tề Hoàng cầm Vương Khang đặt ở ngang hàng trên vị trí. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Hai cái yêu cầu, một người so với một người quá đáng. Nhưng mà Tề Hoàng lại không có trực tiếp đẩy xuống, ngược lại còn là thương lượng dọc. Vương Khang lại nên trả lời như thế nào? Ngươi phải biết đủ đi. Dẫu sao Tề Hoàng đã đánh vỡ thông thường, đã thỏa hiệp ngươi lại không theo không buông tha, vậy thì thật là quá đáng. Nhưng mà Vương Khang giọng vẫn là như vậy kiên quyết. Cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, sai rồi chính là sai rồi, cái này còn chỉ là chiến tranh sơ kỳ, liền phát sinh như vậy sự việc sau này phải nên làm như thế nào? Vương Khang mở miệng nói. Ta tin tưởng bệ hạ ngài trong lòng, phải có cân nhắc. Lời này nghe tựa như đúng mực, nhưng là dị thường kiên quyết, hoàn toàn tỏ rõ liền thái độ, không nhường chút nào. Vương Khang, ngươi nhất định phải như vậy sao? Cao Duyên Tông thanh âm trầm thấp hơn nữa ai cũng nghe được trong đó tức giận. Đúng vậy, Tề Hoàng có chút nổi giận, vô luận cao tu như thế nào, đó cũng là hắn con trai, là hoàng tử. Tội mấy sách cũng không phải là thường vật, như cao tu thật làm như vậy, phải chăng cũng là hắn cái này phụ hoàng sai lầm. Người khác có sẽ nghĩ như thế nào? Vương Khang dĩ nhiên vậy rõ ràng một điểm này. Hắn sở dĩ như vậy cường thế, là bởi vì là hắn có dựa vào. Quảng cáo, hắn dựa vào chính là hắn âm thầm khống chế Việt quốc mà còn trở thành mới Thảo Nguyên Vương. Âm thầm khống chế Việt quốc tạm thời không sách nhưng trở thành Thảo Nguyên Vương, cái này tất nhiên sẽ bị người biết. Cái thời đại này, cũng không có tiện lợi nhanh tin tức lưới, làm cho tin tức truyền cũng không nhanh chóng. Nhất là đối với tương đối độc lập tự bế Thảo Nguyên mà nói, lại là như vậy. Vì vậy, cái này truyền ra cần thời gian, hơn nữa coi như truyền tới, sợ rằng rất nhiều người vậy sẽ không tin tưởng là hắn. Đây là rất bình thường suy luận, dẫu sao trở thành Thảo Nguyên Vương, nên là như thế nào kinh hãi sự việc. Người bình thường chỉ sẽ cho rằng là cùng hắn cùng tên. Nhưng Tề Hoàng chắc chắn biết, thành tựu Tề quốc quân chủ, lại là đối với sở công chiến thời gian, hắn khẳng định sẽ chú ý thiên hạ thế cục. Đừng xem hắn ngồi ở cái vị trí kia, nhưng tất cả nước tất cả tình cũng sẽ chú ý Tề Hoàng biết mình thực lực chân chính, hắn biết mình ở Triệu quốc địa vị, cũng biết mình trở thành Thảo Nguyên Vương. Một cái Triệu quốc có cũng được không có cũng được nhưng lại thêm một cái Thảo Nguyên, cái này đủ rồi để cho Tề Hoàng coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là có thể tham chiến, đây tuyệt đối là một cái chiến lực cường đại. Hơn nữa mình trở thành Thảo Nguyên Vương, từ loại nào đó trình độ mà nói cùng Tề Hoàng thân phận là ngang hàng. Đã nhiều năm cũng không có xuất hiện qua Thảo Nguyên Vương, mà Thảo Nguyên trình hợp sẽ có lợi hại dường nào, có thể tưởng tượng được. Tề Hoàng biết, Điền Quân cũng biết, cho nên ở cùng Kim Vũ Thương hội đàm phán lúc đó, hắn mới sẽ làm như vậy. Buồn cười như Tư Đồ Phát vậy cùng tên hề nhảy nhót còn không tự biết bọn họ chênh lệch cùng bản thân có bao lớn. Có thể cho dù là như vậy, Tề Hoàng như cũng có chút bất mãn, Vương Khang dĩ nhiên cũng biết tại sao. Cái gì mặt mũi, hắn cũng có thể cho. Nhưng cái này cái không được, hắn muốn là chết đi những chiến sĩ kia muốn một cái công đạo. Thật ra thì đây cũng là hắn rất khắc chế, hắn thật không sợ Tề Hoàng, hắn chỉ biết mình trở thành Thảo Nguyên Vương, cũng không biết mình thật ra thì còn âm thầm khống chế Việt quốc. Hắn cũng là bá chủ một phương, bốn mắt nhìn nhau, Vương Khang có thể đọc hiểu Tề Hoàng trong mắt ý và cảnh cáo. Kém không nhiều là được, nhưng tại sao có thể kém không nhiều, cái này là ranh giới cuối cùng. Hắn nhất định phải trước người làm chuyện sai trả giá thật lớn. Triệu quốc không phải dễ khi dễ, muốn thắng giành thắng lợi có rất nhiều loại phương pháp nhưng tuyệt đối không phải lấy hy sinh đồng minh làm giá đạt thành. Vương Khang gật đầu, hắn lại phun ra một chữ, mọi người đã không nói ra lời, hôm nay chuyện này, đã hoàn toàn siêu thoát sự trù, phá vỡ thông thường. Cho tới bây giờ đã chết lặng, bị Vương Khang tiếp liền hành động kinh người oanh tạc đã rung động đến không đã phục thêm. Được, Tề Hoàng bình tĩnh nói, Tu Nhi, mau sớm viết đóng kín một cái tội mấy sách giao cho Vương Khang mang về Triệu Quốc. Hắn mặc dù nói như vậy trước, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, hắn ở bàn ra tay hơi nắm chặt. Vương Khang cường thế, để cho hắn cũng mới liệu không đạt tới. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, hắn biết rõ Vương Khang cũng không phải là bề ngoài như vậy, đúng như theo như lời hắn. Một cái Triệu Quốc có cũng được không có cũng được, nhưng hơn nữa Vương Khang lại bất đồng. Đối với Sở Chiến Tranh, là hắn sắp đặt thật lâu một tràng chiến sự, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vương Khang gia nhập có thể để cho cuộc chiến tranh này càng nhiều mấy phần thắng có thể, cái này là đại cục. Vì đại cục hắn nhất định phải thỏa hiệp, dù là hắn có lòng bất mãn. Phụ Hoàng, Cao Tu khó tin nhìn mình Phụ Hoàng, hắn rất rõ ràng, Phụ Hoàng cũng không phải là bề ngoài hiển lộ hiền lành, hắn số thánh võ. Cái này hai chữ, liền đại biểu hết thảy. Có thể hiện tại, nhưng đối với Vương Khang như vậy nới lỏng, nhiều lần thỏa hiệp. Phụ Hoàng, không thể. Tam Hoàng tử Cao Hiên mở miệng, quảng cáo, Phụ Hoàng, hơn vị Hoàng tử tiếp liền đứng ra, dù là bọn họ là cạnh tranh quan hệ, giờ phút này cũng là Cao Tu nói chuyện. Bởi vì cái này quan hệ đến Hoàng tử thân phận uy nghiêm. Cứ như vậy đi, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Yến quốc xúi dục Tư Đồ Phát, không để ý Minh quốc tình nghĩa tiến hành lợi dụng phá hoại hài hòa, có gánh minh ước giữ tội đem giết, vọng các vị dẫn lấy là kiêng. Tim đi một nơi muốn, lực đi một nơi chết, chúng ta địch nhân là Sở quốc mà không phải là đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là sau cùng định âm, vậy trực tiếp tuyên bố Tư Đồ Phát kết quả. Đa tạ bệ hạ, Vương Khang đúng mực, không, bệ hạ, ngài không thể như vậy, ngài không thể nghe tin Vương Khang một lời từ, ngài không thể. Tư Đồ Phát một số gần như tan vỡ, thay đổi quá nhanh. Giống như bay lên trời cao, lại trực tiếp té rớt, đả kích này, quá lớn. Ý ngươi là ta xử sự bất công, các ngươi làm chuyện gì, thật lấy là ta không biết gì cả. Đối với Vương Khang, Tề Hoàng là có điều cố kỵ, không có cách nào, nhưng đối với Tư Đồ Phát có thể cũng không cần phải. Vừa vặn hắn trong lòng cũng là tức giận, cần một cái tuyên tiết khẩu. Tư Đồ Phát nhất thời ngẩn ra, hắn nhìn Vương Khang, trong lòng niệm dậy Tề Hoàng tại sao sẽ thỏa hiệp. Ở hắn xem ra chính là bởi vì Vương Khang cường thế. Sở quốc mạnh mẽ nhân Sở cộng chi. Vào lúc này Tề Hoàng không dám để cho một cái quốc gia thối lui ra, bởi vì làm cái này liền sẽ yếu bớt liên minh thực lực. Sai rồi, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Chính là bởi vì như vậy, Vương Khang lấy mình thối lui ra uy hiếp Tề Hoàng, hắn mới sẽ thỏa hiệp. Vương Khang được, ta cũng được, nghĩ tới đây, Tư Đồ Phát cắn răng nói. Ta quả thật cảm thấy Tề Hoàng xử sự bất công, nếu như vậy ta Yến quốc cũng phải thối lui ra liên minh. Tung so, nghe được này, Vương Khang không khỏi nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.